Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583, chương 583, Dozono quật khởi cơ hội. Converter Dung Kiều cầu phiếu Thiên Trúc. Sri Lanka, Thái Lan, Maldives, bốn nước nguyên thủ đối với Vương quốc Bai xin trợ giúp bày tỏ cảm ơn. Giọng chọn lời hoàn toàn đem crop nội các làm Bai xin duy nhất hợp pháp chính phủ. Nam phương Pé Trinh chính phủ, hoàn toàn thành trưng bày. Cho dù là nước Indonesia Tổng thống Haha bố trí, cũng tự mình điện tới biểu đạt cảm ơn. Trong điện thoại, Haha bố trí bày tỏ trong quá khứ trong thời gian. Hai nước bây giờ tồn tại mâu thuẫn cùng tranh chấp. Nước Indonesia gặp tự nhiên tai họa tàn phá đang lúc. Vương quốc Bai xin bất kể hiềm khích lúc trước, khẳng khái tương trợ, cho thấy Vương quốc Bai xin nhân thiện hình tượng. Nước Indonesia nguyện ý ở 5 tháng sau này trong tăng cường hai bên trao đổi cùng hợp tác. Habu giọng tràn đầy chân thành. Trương Dịch Phong rất đại độ bày tỏ không ngại. Lịch sử ở phía trước vào. Đi qua đã qua. Cặp tay về phía trước mới là thuận theo lịch sử trào lưu. Haha bố trí bày tỏ đồng ý. Cũng nói lên ở nước Indonesia cứu nạn công tác sau khi kết thúc. Đối với Vương quốc Bai xin tiến hành một lần hữu hảo phỏng vấn. Trương Dịch Phong vui vẻ hoan nghênh. Ấn Độ Dương sóng thần. Tạo thành gần 300.000 người chết hoặc là mất tích. Nặng tai khu nước Indonesia có hơn 200 ca người thương vong. Đây là thế giới gần 20 linh niên tới thảm trọng nhất sóng thần tai nạn. Quốc tế xã hội dành cho cực lớn chú ý và viện trợ. Nhưng ngay tại toàn thế giới vì Ấn Độ Dương sóng thần bôn tẩu khắp nơi. Thu thập cứu nạn khoản tiền lúc này núp ở Papua rừng mưa nhiệt đới ở giữa Dozono mừng rỡ nếu hy vọng. Hắn cảm thấy nước Indonesia tai nạn là trời cao là đối với bọn họ trừng phạt. Cái này biểu thị Papua tự trị mộng muốn lấy được liền trời cao coi trọng. Đã lắng xuống chiến hỏa hồi sinh. Indonesia ở Papua không làm vì. Đã sớm để cho Papua cư dân sinh lòng bất mãn. Khiến cho địa phương phái Dozono ở Papua có hùng hậu quần chúng cơ sở. Ngắn ngủi 3-4 cái tháng. Quân tự do quy mô đã đạt tới 100.000 chi chúng. Nhưng ở rắn độc tiểu đội trong mắt. Những thứ này quân tự do binh lính vẫn là đám người ô hợp. Bởi vì quân tự do thành viên thành phần rất phức tạp. Dozono chọn lựa là toàn bộ dân tất cả binh chiến lược. Trong quân có cụ già phụ nữ và trẻ con. Cũng có người đàn ông trung niên khỏe mạnh. Chỉ cần là thật lòng gia nhập quân tự do. Dozono người tới không cự. 100.000 đại quân. Nghe dọa người. Trên thực tế có thể phát huy sức chiến đấu bất quá trong đó 40-50 ca người đàn ông trung niên khỏe. Mạnh. Đi qua rắn độc tiểu đội 3-4 tháng huấn luyện quân sự. Đã bước đầu có năng lực tác chiến. Dựa theo Vương quốc Bai xin tương quan quân sự quy định, tân binh ít nhất phải tham gia 6 tháng trở lên huấn luyện mới có thể đưa vào chiến trường. Nhưng Dozono bác bỏ, rắn độc tiểu đội huấn luyện viên đề nghị. Cho rằng lúc không ta đợi, chỉ có bắt cơ hội lần này, Papua nước Cộng hòa mới có thể lật mở chương mới. Không thể không nói, Dozono tìm đúng liền thời cơ. Ở nước Indonesia gặp nạn đang lúc bỏ đá xuống giếng. Làm như vậy để cho người khinh thường. Quốc tế xã hội cơ hồ là một mặt ngã phê phán. Nhưng Dozono cũng không thèm để ý. Ở hắn xem ra, Papua vốn cũng không thuộc về Indonesia. Vì cứu nạn, nước Indonesia đưa vào to lớn sức người vật lực tài lực. Phái chú Papua tỉnh quân đội phần lớn rút lui hồi đảo Sumatra. Ở lại Papua quân đội thật ra thì cũng không nhiều. 80% là dự bị dịch quân đội cùng cảnh sát quân đội. Hai người sức chiến đấu. Liền quân tự do đều không nhìn ở trong mắt. Hai bên vừa tiếp xúc. Indonesia đội liền phơi bày bị đại bại. Thật là để cho chú ý chiến cuộc Trương Dịch Phong mở rộng tầm mắt. Lần này Dozono học thông minh. Không có tấn công thành phố. Theo thác xanh chiều dài rậm rạp rừng mưa nhiệt đới trung ương dãy núi hướng bốn phía phúc ép. 100.000 quân tự do giống như quá cảnh châu chấu. Đem Cha Á đỉnh, Terry đặc biệt kéo đỉnh, Á Minh đỉnh, Mạn Đạt kéo đỉnh nơi ở chính giữa dãy núi mảng lớn khu nối thành một miếng. Công chiếm 6-7 tòa thành trấn. Thảm thiết tự nhiên tai nạn đã để cho nước Indonesia thương cân động cốt. Bây giờ Dozono đi ra khuấy chuyện. Vốn là thiếu ứng phó nhu cầu bức thiết cơ chế Indonesia. Ngay tức thì bể đầu sứt chán. Chiếu cố đầu không để ý đuôi. Ngắn thời gian ngắn, Papua cực kỳ trọng yếu đế gạo thẻ mỏ vàng. Mỏ đồng lại lần nữa rơi vào Dozono trong tay. Mà nước Indonesia phương diện chẳng qua là khiển trách Dozono. Cũng không có tăng binh. Ha ha, bố trí thật là ánh mắt thiển cận à, trong cung cầu vồng. Trương Dịch Phong hướng về phía đối diện Ponson cười nói. Quốc vương bệ hạ, thật ra thì Habu ý tưởng rất đơn giản. Trước tập trung tinh lực giải quyết lần này sóng thần tai nạn mang tới kết cục thảm hại. Sau đó sẽ tới thu thập Dozono. Dẫu sao hơn 2000 ca người thương vong. Đặt ở nước Mỹ cũng có thể để cho chính phủ nhức đầu tốt dài một đoạn thời gian. Huống chi Indonesia cũng không có nước Mỹ như vậy hoàn thiện quản lý thể chế. Xử lý rất phiền toái. Hơn nữa, nghe nói những vết thương này mất trong số nhân viên rất nhiều là người nước ngoài. Ngoại giao vô chuyện nhỏ. Đoạn này thời gian ha ha bố trí là đêm không thể chợp mắt. Ponson cười nói. Trương Dịch Phong khóe miệng một liệt. Cùng ha ha bố trí xử lý xong. Dozono phỏng đoán cũng ở đây Papua đứng vững gót chân. Quốc vương bệ hạ. Dozono phái ra đặc sứ cầu thấy Lenslow tướng quân. Hy vọng có thể tiếp tục suy nghĩ vương quốc mua vũ khí trang bị. Ponson đột nhiên nói. Thật là một cái người lòng tham không đáy. Trương Dịch Phong cười nhạt. Dozono thủ hạ quân tự do đã đạt tới 100.000 chi chúng. Như vậy bằng đại quy mô quân đội. Lại vẫn muốn mua vũ khí khuếch trương quân. Hắn dã tâm đã không cách nào hình dung. Hắn muốn, cho hắn. Ha ha bố trí trước đây không lâu mới gọi điện thoại cho Trương Dịch Phong. Cố ý chậm tách ra hai nước khẩn trương quan hệ. Không nghĩ tới Trương Dịch Phong xoay người liền đem ha ha bố trí bán. Nếu như ha ha bố trí biết Papua chiến tranh chính là Trương Dịch Phong khơi mào, sợ rằng sẽ trực tiếp khóc choáng váng ở nhà cầu. Tỉnh East Sepik Tây Bộ Canberra Toro ở vào Đông Kinh 141 độ hai nước biên giới ở trên. Tỉnh San Davin thu phục sau đó. Quân liên chỉ từ quốc phòng cần. Ở chỗ này thành lập biên phòng binh trạm. Chú có một cái doanh binh lực. Doanh trưởng thiếu tá Phơn là đóng quân quan chỉ huy. Đồng thời còn có hai cái thân phận. Loại người người máy cùng vương bán ra người phụ trách. Dozono trước đây không lâu phái người tới liên lạc hắn. Muốn dùng khoáng sản đổi vũ khí. Phơn đem chuyện này hối báo lên. Lấy được rõ ràng chỉ thị. Bởi vì bây giờ đường biên giới đã bị quân tự do chiếm lĩnh. Dozono có thể quang minh tránh đại xuất hiện. Nhìn chỉ có cách một con đường. Ham hở Dozono. Phơn trên mặt cũng hiện lên nồng nặc nụ cười. Gặp qua tổng thống các hạ. Phơn cung kính nói. Ha ha, thiếu tá Phơn không cần đa lễ. Thứ ta cần chuẩn bị xong chưa? Dozono nghe được Phơn kêu hắn tổng thống tiên sinh. Nhất thời cũng có chút vui vẻ ra mặt. Quan tâm hỏi, tổng thống các hạ muốn đồ ngay tại trên xe hàng. Tùy thời có thể chở đi. Phơn nói, Dozono gặp Phơn nói xong liền không có động tĩnh. Trong lòng không thích, thầm mắng Phơn tham lam. Cũng không nói nhiều, phất tay một cái. Mấy trăm tên quân tự do binh lính liền đem vàng mỏ sắt chở tới đây. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, đạt được vật mình muốn. Dozono không có dừng lại. Xoay người rời đi, nhìn hắn hình bóng, phó doanh trưởng ánh mắt u lãnh. Doanh trưởng, vị này tổng thống tiên sinh đổi. Quyền lực sẽ cho người mê mất lý trí. 100.000 quân tự do. À, hy vọng hắn thức thời. Nếu không bố một cái xe tăng doanh lái qua. Phân phút để cho hắn quân tự do tan thành mây khói. Phơn khinh thường nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyency.com/tao-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tsan-gạch-noi-can-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.